Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 11:11, xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Phi nghĩ nghĩ, không nghĩ tới Thanh Minh đạo nhân lại phun ra một câu như vợ lông ta. Muốn nhận mình làm đệ tử bế quan tu luyện, là cô nghe nhầm đúng không? Tài cô bị hỏng hay não ông bị co giật? Để chứng minh điểm này, Cố Chi Phi đã hỏi. Ông vừa nói gì? Thanh Minh đạo nhân nhíu mày. Ta nói ngươi tiểu hài tử, ngươi còn nhỏ như vậy sao lỗ tai nặng như vậy? Ta nói, ta muốn thu ngươi làm đệ tử bế quan tu luyện, hiện tại quỳ xuống bái sư. Cố Chi Phi cảm thấy như bị một cái bánh khổng lồ ập vào người. Làng Lăng Lãng không thể ở lại trong một thời gian dài, và cô cũng lo lắng về việc không có nơi nào để đi. Hiện tại lại có người không chỉ muốn thu nhận cô còn bái hắn làm sư phụ. Cố Chi Phi không quan tâm Thanh Minh đạo nhân có giống cáo trộm gà hay không, quỳ xuống vái ba lạy. Sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy. Nhắc đến phim truyền hình, Cố Chi Phi cảm thấy mình không làm gì sai. Nhưng khi cô đứng dậy, nhìn thấy khóe môi Thanh Minh đạo nhân cố nén một nụ cười, cô cảm thấy mình có lẽ đã làm sai chuyện gì đó. Cũng may Thanh Minh đạo nhân không tiếp tục chủ đề này. Ông ấy khẽ gật đầu, tự mình đứng dậy, nói muốn giới thiệu cô với mọi người. Đầu tiên, họ đến sân của đệ tử Thanh Minh đạo nhân. Trên đường đi, Thanh Minh đạo nhân giới thiệu sơ qua với Cố Chi Phi đại đệ tử của mình. Nàng tên là Hoa Tích Hạ, năm nay 14, so với ngươi cũng không lớn mấy tuổi. Đó không phải là trẻ hơn cô nhiều sao? Ngay khi Cố Chi Phi định nói, cô nhớ rằng cơ thể này là của Yến Quyết, lúc này mới 13 tuổi. Nghĩ đến đây, cô lặng người đi. Nàng là đệ tử nữ duy nhất của ta, ngươi tới là vừa vặn, có thể làm bạn đồng hành của nàng. Thanh Minh đạo nhân nói rất nhiều về tính cách của nữ đệ tử này, nhưng ông ấy không đề cập đến điểm quan trọng nhất sự tu luyện của cô ấy. Chính là Cố Chi Phi không nhịn được hỏi, sư tỷ này là linh căn gì, hiện tại tu vi là cái gì? Không ngờ Thanh Minh đạo nhân lại vướng vào vấn đề trọng yếu này. Hắn chần chờ một chút, mới trả lời, năm ngoái, hình như là cấp 6 băng căn tu luyện. Ta không nhớ rõ, ngụ ý là năm nay ông ấy cũng không biết. 14 tuổi luyện khí cấp 6, Cố Chi Phi mở to mắt, tài năng đó tệ đến mức nào? Cô ấy đã tu luyện như thế nào? Kiến bỏ tốt hơn cô ấy, phải không? Ông ấy không biết, nữ chính Lãnh Noãn năm nay đã 18 tuổi, đã ở giai đoạn hoàng kim đan dược rồi. Cho dù nữ chính cực kỳ tài giỏi, cũng sẽ không kém nàng hai cảnh giới đúng không? Sân của Hoa Tích Hạ nằm cạnh một con suối trên sườn núi, xung quanh là những cánh đồng hoa. Cố Chi Phi nhìn thấy những bông hoa trong cánh đồng hoa của cô ấy đang nở rộ, hầu hết là hoa mẫu đơn hoa hồng với màu sắc tươi sáng. Nhà gỗ ba gian, có ban công, xích đu được sắp xếp cẩn thận, quanh dây xích đu có một vòng hoa loa kèn tím. Đây trông giống như một nơi để tu luyện. Cố Chi Phi vô thức kéo thẳng cổ áo, đi theo Thanh Minh đạo sĩ vào phòng. Tịch Hạ, ngươi xem ta mang đến cho ngươi một người đồng hành. Trước khi nhìn thấy bất cứ ai, Thanh Minh đạo nhân đã hét lên từ xa. Ngươi lại thu thêm một đệ tử bế quan, giọng nữ lanh lảnh vang vọng mọi góc phòng, chỉ là hai chữ lại trong lời nói khiến Cố Chi Phi luôn cảm thấy có chút bị lừa. Một cô gái áo tím váy dài trắng từ đâu nhảy ra, nhìn Cố Chi Phi, cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại là một người xấu xí? Xin lỗi sư phụ, ta không muốn làm sư tỷ của người xấu xí, tạm biệt. Cách chương.